Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, Phạt Thương Nhân. Triều Ca Thành, theo thẩm quy ba đạo ý chỉ truyền ra, toàn bộ Triều Ca Thành thượng hạ một mảnh xôn xao. Hoàng Phi Hổ, Dương Nhâm chờ văn võ đại thần trải qua muốn vào cung thỉnh thẩm quy thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nhưng lại đều bị cấm vệ ngăn ở ngoài cung. Cùng lúc đó, tại thẩm quy cố ý thôi thúc dưới, tin tức này cũng tại lấy một cái tốc độ kinh người hướng về tứ phương truyền ra. Mấy ngày sau, Đông Di, Khương thị tộc trụ sở, Khương Hoàn Sở nhìn xem Khương Vân gửi thư, trong lòng rung động thật lâu không cách nào bình phục lại. Thật lâu, Khương Hoàn nhẹ nhàng thở dài, già a, không giống người trẻ tuổi như thế có trùng kinh. Cầm trong tay giấy viết thư đặt ở ánh nến thượng, dẫn đốt, Khương Hoàn Sở trong lòng đã có quyết định, đã thẩm quy muốn để hắn bồi tiếp diễn cái này xuất diễn. Mà Khương Vân cũng đáp ứng, như vậy hắn mặc kệ là từ khi nhân thần vẫn là làm cha góc độ cân nhắc, đều không có lý do cự tuyệt. Hiện tại, hắn chỉ cần chờ thẩm quy ba đạo chiếu lệnh truyền khắp thiên hà, sau đó thuận thế khởi binh là được rồi. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, mà theo thời gian trôi qua, thẩm quy ba đạo chiếu lệnh cũng là rốt cục truyền khắp thiên hà, ở các nơi đều đưa tới sóng to gió lớn. Tây Kỳ, Cơ Phát dinh thự, nhìn xem tình báo trong tay, Cơ Phát ánh mắt lộ ra mấy phần kinh hỉ, đối trước mặt thân công báo nói, tiên sinh, lần này thật sự là trời trợ giúp ta Tây Kỳ a. Đồng dạng nhìn xem cái này đã truyền khắp thiên hạ tin tức, thân công báo nhưng không có như Cơ Phát như vậy lộ ra ý mừng. Hắn luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, nhưng mà, không đợi hắn nghĩ rõ ràng không đúng chỗ nào, liền nghe được Cơ Phát tiếp tục nói, tiên sinh, thời gian không chờ ta, bây giờ phát sinh lớn như vậy chuyện, chúng ta lúc trước mưu đồ sự tình cũng muốn sớm một chút thi hành. Nghe vậy, thân công báo nhìn thật sâu Cơ Phát một chút, Cơ Phát trong miệng mưu đồ, là hắn nói ra trước, chỉ là, hắn mặc dù nhìn ra Cơ Phát dã tâm rất lớn, nhưng là cũng không ngờ đến Cơ Phát sẽ như vậy dứt khoát đáp ứng. Tựa hồ là đã nhận ra thân công báo ý nghĩ, Cơ Phát thản nhiên nói, tiên sinh, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, đây là tiên sinh dạy ta. Hơn nữa ta cảm thấy, nếu như cái chết của phụ thân có thể đổi lấy Tây Kỳ danh chính ngôn thuận khởi binh lấy cớ, phụ thân là không tiếc một chết. Nghe được Cơ Phát nói như vậy, thân công báo nhẹ gật đầu, nói, nhị công tử còn xin yên tâm, bần đạo lập tức liền tay an bài chuyện này. Cơ Phát đối thân công báo ôm quyền thi lễ một cái, vậy liền phiền phức tiên sinh. Đêm đó, Tây Bá Hậu Cơ Xương tại phủ thượng lọt vào thích khách ám sát, tại chỗ chết, hành thích thích khách hơn phân nửa chết, nhưng vẫn là có một người sống bị bắt xuống dưới. Cuối cùng công khai là chịu đương Kim Đại Vương chi mệnh đến đây ám sát Tây Bá Hậu. Cùng lúc đó, có người tại Cơ Xương trong thư phòng phát hiện Cơ Xương trước đó viết xuống di thư. Nếu như hắn xảy ra chuyện, liền do thứ tử Cơ Phát kế vị, đột nhiên xuất hiện một nhóm lớn biến cố đem toàn bộ Tây Kỳ thượng hạ đều khiến cho có chút đầu óc choáng váng. Mà đợi đến bọn họ kịp phản ứng thời điểm, Cơ Phát cùng thân công báo đã toàn diện tiếp quản Tây Kỳ đại quyền. Cơ Xương trưởng tử, Cơ Phát đại ca bá ấp khảo bị cưỡng chế tại phủ thượng vì Cơ Xương giữ đạo hiếu, không thể khinh suất. Sao Cơ Phát lại thân công báo vì muốn triệu tập đại quân coi là cha báo thù vì lấy cớ chuẩn bị khởi binh phạt thương nhân. Mà tại Tây Kỳ khởi binh phía trước, tại thẩm quy ba đạo chiếu lệnh truyền ra thời khắc, Đông Bá Hậu Khương Hoàn Sở phẫn nộ mà khởi binh, lấy thanh quân chắc trừ yêu phi làm tên quy mô tiến sát Du Hồn Quan. mà tại Đông Bá Hậu Khương Hoàn Sở, cùng bây giờ Tây Bá Hậu Cơ Phát lần lượt khởi binh sau. Nam Bá Hậu Ngạc Dùng Vũ cũng đồng dạng kìm nén không được chính mình bạo động nội tâm. Tại Nam Cương khởi binh, đồng dạng lấy thanh quân chắc danh tiếng xuất binh phạt thương nhân. Trong lúc nhất thời, thiên hạ 800 chư hầu, trừ phương Bắc lấy Sùng Hầu Hổ cầm đầu 200 chư hầu bên ngoài. Thiên hạ chư hầu tất cả đều lưng thương nhân, ân thương thiên hạ, một nháy mắt liền phảng phất biến hóa lung lay sắp đổ. Triều Ca Thành, A Tướng Tỷ Can phủ thượng, Thương Dung cùng Tỷ Can ngồi đối diện nhau, trên mặt của hai người tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Lúc đầu sao, Thẩm Quy Ba Đạo chiếu lệnh vừa truyền thừa thời điểm Thương Dung cùng Tỷ Can vẫn là thật cao hứng. Bởi vì Thẩm Quy làm để bọn hắn thấy được cơ hội. Nhưng là bọn họ còn không có cao hứng hai ngày, liền bị bốn phương tám hướng tin tức truyền đến làm cho choáng. Khương Hoàn Sở phản, Cơ Phát phản, Ngạc Dùng Vũ cũng phản. Mặc dù Khương Hoàn Sở cùng Ngạc Dùng Vũ đánh đều là thanh quân chắc danh hiệu, nhưng là mặc kệ là Thương Dung vẫn là Tỷ Can cũng sẽ không ngây thơ cho rằng bọn họ thật là vì thanh quân chắc. Bởi vậy, đối mặt hiện tại loại này bốn bề thọ địch thế cục, mặc kệ là Thương Dung vẫn là Tỷ Can đều đã cao hứng không nổi. Bọn họ đối Thẩm Quy có mang hai lòng không sai, nhưng đó cũng là giới hạn trong ân thương nội bộ quyền lợi tranh đoạt. Coi như bọn họ một ngày kia thật đem Thẩm Quy đẩy tới vương vị, đó cũng là từ Tử Khải kế vị, thiên hạ như trước vẫn là ân thương thiên hạ. Nhưng là bây giờ, những người này nhưng là muốn đẩy ân thương Giang Sơn a. Cái này khiến Tỷ Can cùng Thương Dung sao có thể cao hứng. Cho nên nói, hai ngày trước còn cao cao hưng hưng Thương Dung cùng Tỷ Can hiện tại mắng chửi người tâm đều có. Chỉ là mặc kệ bọn hắn hiện tại làm sao khó chịu, cuối cùng bọn họ nhưng là phát hiện, đối mặt cục diện bây giờ, bọn họ thế mà không có biện pháp nào. Mặc dù Thương Dung đi qua cùng Cơ Xương Tư giao rất tốt, thậm chí hắn đều kém chút trở thành Cơ Phát lão trượng nhân, nhưng là Thương Dung cũng không cảm thấy hắn có thể thuyết phục Cơ Phát lui binh. Về phần Khương Hoàn Sở cùng Ngạc Sùng Vũ, bọn họ càng là tìm không thấy thuyết phục hai người này lui binh lý do. Một phương diện khác, mặc kệ Thẩm Quy phía trước ban bố ba đạo chiếu lệnh đến cỡ nào hoang đường, đều không cải biến được hiện tại Triều Ca đại quyền vẫn như cũ nằm giữ trong tay Thẩm Quy sự thật. Vì lẽ đó, coi như Thương Dung cùng Tỷ Can muốn từ nội bộ động thủ, cũng không có cái năng lực kia. Ngay tại Tỷ Can cùng Thương Dung bởi vì tứ phương phản loạn mà vô kế khả thi thời điểm, một đạo ý chỉ nhưng là đột nhiên đi tới Tỷ Can phủ thượng. Thẩm Quy triệu bọn họ vào cung, thu được đạo này chiếu thư, Thương Dung cùng Tỷ Can hai mặt nhìn nhau. Phía trước Thẩm Quy thế nhưng là ai cũng không gặp. Bọn họ hoàn toàn nghĩ không ra Thẩm Quy lúc này triệu bọn họ tiến cung làm gì. Chỉ là không hiểu thì không hiểu, Thương Dung cùng Tỷ Can cuối cùng vẫn là vào cung. Cùng lúc đó, Thẩm Quy triệu Thương Dung cùng Tỷ Can vào cung tin tức cũng là nhanh chóng truyền khắp Triều Ca. Trong lúc nhất thời lại tại Triều Ca ở trong đưa tới không nhỏ gợn sóng. Đối với còn chung với Đại Thương Thần Tử tới nói, bọn họ cảm thấy đại vương có thể là rốt cục muốn lạc đường biết quay lại. Mà đối với một số người khác tới nói, nhưng là có chút lơ đễnh. Bọn họ cảm thấy thiên hạ 800 chấn chư hầu đã phản hơn phân nửa. Hiện tại vị này đại vương liền xem như lạc đường biết quay lại cũng đã chậm. Đương nhiên, đây đều là ngoại giới đối với lần này triệu kiến suy đoán. Tỷ Can cùng Thương Dung tiến cung, gặp được Thẩm Quy, cùng lúc đó, bọn họ cũng nhìn thấy ngồi tại Thẩm Quy bên cạnh Khương Vân. Trong nháy mắt này, Tỷ Can cùng Thương Dung trong đầu đều lóe lên vô số suy nghĩ. Những cái kia suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Nói ra sợ rằng sẽ là kinh thế hãi tục, tất cả mọi người sẽ không tin tưởng, nhưng bọn hắn bây giờ lại phải tin tưởng. To lớn như vậy mâu thuẫn, đến mức bọn họ liền hành lễ đều quên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục